Chương 48, Uno Hanazets, cầu 10 điểm cất giấu. Dùng hoa tươi đẻ chết ta đi yếu ớt cầu canh một thời gian tối nay, chưa giờ học nói. Xây dây ấy, cách thị trấn cả dạ cụ dạ đại chiến hiện tại đã qua trọn một tuần. Xây dây sinh hoạt vẫn bình tĩnh, bầu trời vẫn là như vậy trong suốt, tử thần nhóm đô an phân thủ mình. Tuy là 13 lần các đội viên cảm thấy kỳ quái, nhưng đối với bọn họ mà nói đó không phải là bọn họ có thể khống chế giai ngồi. Đáng nhắc tới chính là đối với hỉ dạ cổ đám người trở về, toàn bộ thập tam phiên đội đều lâm vào vô cùng trong. Tuy là bọn họ phát hiện đội trưởng của mình cùng đội phó sắc mặt không phải tốt, nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều đi quan tâm. Nhất phiên đội phòng họp, dạ mạ mổ tổ lao đầu vẫn là ngồi ở giữa, những đội trưởng khác đều ngay ngắn có thứ tự đứng ở hai bên, phảng phất hết thể đều không có phát sinh. Lão phu thực sự thẹn với cái này tổng đội trưởng A nửa ngày. Dạ mạ mổ tổ lao đầu dĩ nhiên phát ra một câu cảm thán, bảo vệ nghìn năm bây giờ phát sinh như vậy sự tình không thể nào A, hiện tại tất cả không đều là rất tốt sao? Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, sau khi trở về nên cứu trị, nên đảm nhiệm mặc cho. Xây dây lúc đầu bởi vì Esgen đám người phản bội mà bị thảm trọng đả kích, có thể hiện tại xem ra ngược lại là xây dây thực lực lấy được cải thiện. Long Hy Thược cũng không có phong ấn bọn họ linh lực, mà là đang linh hồn cấm kỵ, huống hồ coi như bọn họ muốn phản kháng chính mình vậy cũng là không có khả năng, bởi vì dạ mạ mổ tổ lao đầu là sẽ không đồng ý Long Hy Thược dùng hiện thế nhân loại tới uy hiếp dạ mạ mổ tổ lao đầu. Hắn cái này tổng đội trưởng là vì trông coi hiện thế vẫn là sổ sổ xì hệ tỷ hòa bình, ở nơi này điểm hắn vẫn thận thận trọng trọng. Long Hy Thược cũng hướng giả mà mổ tổ lao đầu làm ra thừa nhượng, tuyệt đối sẽ không phá hư hiện thế hòa bình còn có xảy dày an ninh. Nếu như hiện thế nhân loại đều chết sạch, hắn giả mà mổ tổ lao đầu còn chăm sóc cái giám á? Lúc đầu Long Hy Thược cũng không có tính toán như vậy, hắn cùng Esgen mục tiêu chỉ là dị không gian vương thất. Sao ồ sổ xì hệ thì vẫn là hủ hệ cổ mẫn đổ chẳng qua là ván cầu mà thôi. Hai người còn không có ngốc đến phá hủy ván cầu trình độ. Dạ mà mổ tổ lao đầu hai tay của cũng trị, ở họ gì hiểm ý nủ năng lực sẽ không có chứa không hảo đồng dạng người khác cũng vậy, phân biệt chiếm được của nàng cứu trị. Dạ mà mổ tổ lao đầu vẫn là tổng đội trưởng, Long Hy Thược mừng rỡ thanh nhàn, làm một bà phủi trưởng quỹ hỉ dạ cổ bọn họ cũng khôi phục đội trưởng chức vụ. Lúc đầu bọn họ là không muốn làm đội nào răng rớp, nhưng ở Long Hy Thược uy hiếp hay ngoan ngoan đảm nhiệm, những người khác cũng là như vậy. Cụ chỉ kỳ bị ác khu vẫn là lục phiên đội đội trưởng, kỳ ố giả cụ sủn xỉ vẫn là ủ kỳ tạc dư hỉ dịu cũng đồng dạng bảo lưu lại chức vụ ban đầu. Kẻ nào kỳ người này đang bị Long Hy Thược giáo huấn một trận sau đó, liền ngoan ngoan trở về trông coi hắn thập nhất phiên đội. Tu sèn cả nàm đã kinh trị. Chỉ là thị trấn cả dạ cụ dạ đại chiến đã kinh làm cho hắn mất đi làm tử thần năng lực, nhưng đơn giản chính là cổ mạ mù dạ xạ dìn đã kinh tha thứ hắn. Hai người song song từ đi đội trưởng chức vụ kết bạn du ngoạn đi còn như cụ rổ xạ kỳ y xỉn. Long Hy Thược dùng hắn nhi tử tới uy hiếp, nếu như hắn không hảo hảo đợi ở hiện thế liền đem hắn nhi tử dùng hạt chi ổ cụ triệt để thôi hóa thành ạ giản cả. Cụ rổ xạ kỳ y xỉn lão lệ tung hành, lại cũng không khỏi không phục mềm áo ý chỉ mặt ghiên. Cái này bi kịch nhân vật thì không cần nói, bây giờ giản chỉ cụ đã trở thành Long Hy Thược thuộc, ngay cả tài sản tính mệnh đều là hắn á, còn như hỏi cái gì không thích đáng hắn người hầu gái có cụ ruột sủ chia nệ mù ở. Như thế thích hợp vị trí cụ ruột sủ chia nệ mù làm sao có thể dễ dàng giao ra tụt hì dịu được rồi, hắn là cái cực kỳ người không an phận. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là đem hắn còn đang hù hệ cổ mận đồ, hy vọng Esgen xử lý một, hắn giả nạ cụ tỏ đã tới tay. Giao cho Long Nương ủ giả hạ giả kỳ xú kè. Cũng bị buộc về tới 12 phiên đội, nói chung nhóng meo cứng gian phao, uy hiếp lợi dụ các loại làm pháp Long Hy Thược toàn bộ dùng qua. Từ hôm nay ngày dự họp nhân số đến xem, hiệu quả vẫn là khá vô cùng nhưng không được hoàn mỹ chính là 4 phiên đội Uno Hana Z chưa có tới. Hết cách rồi, Uno Hana thì tại ra tức giận chứ ở sinh người khác khí đối với lần này Long Hy Thược cũng không có có bất kỳ biện pháp nào. Trở về phần lớn thời gian đều dùng ở hướng Uno Hana Z giải thích thân, Uno Hana tỷ khó có được phát tiểu nữ nhân tính khí, Long Hy Thược tuy là bất đắc dị nhưng tâm lý vẫn là rất cao hứng, dù sao Uno Hana tỷ là vì mình mà sinh khí, cái này chứng minh nàng hay là đang ý chính mình bình tĩnh như vậy. Thời gian thật tốt này các ngươi tại sao có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nói không đúng sao? Long Hy Thược bất mãn nói. ánh mắt gì ả trời mới biết ra hỉ giả cổ mắng nhiếc nói rằng, tuy là đã kinh chiến bại, nhưng môi chiến tranh vừa mới bắt đầu. Cắt một đám không hiểu gợi cả người bốn phiên đội, Uno Hana dẹt căn phòng. Uno Hana tỷ ngươi hãy nghe ta nói, Long Hy Thược vẻ mặt làm bộ đáng thương dáng vẻ. Uno Hana dẹt nghiêm mặt không đi nghe Long Hy Thược giải thích, những thứ này thiên nàng cũng suy nghĩ minh bạch, hiện tại đang nói cái gì đều đã muộn, người yêu của mình đem nên làm đều làm. Chớ nên làm cũng làm nàng ngoại trừ xanh muộn khí ở ngoài mà chẳng thể làm gì khác đâu. Kỳ thực Uno Hana Zet sinh khí cũng chỉ là ở chỗ Long Hy Thược không có thương lượng với nàng quá liền một mình quyết định. Kết quả là chính mình vẫn chưa hay biết gì. Kỳ thực Uno Hana Zet cũng lo lắng, một phần vạn. Chuyện này không thành công làm sao bây giờ, vậy mình lại đem như thế nào đây mới là Uno Hana Zet tức giận nguyên nhân chủ yếu. Cho rằng Long Hy Thược căn bản cũng không có lưu ý nàng cảm thụ, nhưng chứng kiến lòng này ái tiểu nam hài như vậy chiếu cố mình, hướng mình giải thích, Uno Hana Zet tâm cũng liền mềm nhũn, dù sao cũng không có cho xảy ra tạo thành tổn thất gì, chủ yếu hơn chính là đi qua chuyện này Uno Hana Zet cũng hiểu hắn vẫn lưu ý chính mình, nghĩ tới đây Uno Hana Zet đã kinh. Tha thứ hắn, chỉ là ngại mặt mũi không dám thừa nhận. Uno Hana tỷ Long Hy Thược một mặt giải thích một mặt quan sát Uno Hana Zet sắc mặt biểu tình. Bị kéo Uno Hana Zet khuôn mặt hồng nghiêng đầu, chứng kiến Uno Hana tỷ khỏe miệng vánh lên độ cong, Long Hy Thược một lát nhào tới Uno Hana Zet trong lòng, ôm thật chặt nàng. Thật tốt Uno Hana tỷ tha thứ ta ngô, thật hoài niệm mùi vị, loại này cảm giác ấm áp thân. Long Hy Thược bế con mắt khe khẽ nam ni nói. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào Uno Hana tỷ trong lòng, đi cảm thụ cái loại này đã lâu ấm áp. Đột nhiên bị Long Hy Thược xông vào trong lòng còn bị ôm thật chặt, Uno Hana Zet thân thể không khỏi cứng đờ, bất quá nghe được Long Hy Thược nam ni sau đó rất nhanh thì mềm nhũn tới. Cái này hình như là lần thứ hai ở trong ngực của các nàng ngủ đi, không biết vì sao ta thật sự rất tốt khốn á, loại này cảm giác thật rất để cho ta ôn hình. Long Hy Thược lại thấp giọng nhỉ non cái gì. Hy Thược đang ngủ sao? Uno Hana Zet nhẹ nhàng mơn trớn Long Hy Thược tóc ngắn, khuôn mặt đều là ôn nhu thần sắc. Vẫn là một đứa bé ai, nhìn thoáng non nớt gương mặt của Uno Hana Zet khe khẽ tự nói, bao nhiêu năm qua đi hắn vẫn như cũ vẫn là cái này mặt mũi, vẫn như cũ vẫn ưa thích rúc vào trong ngực của nàng. Hy Thược ngươi là khát vọng đạt được quan ái à? Nhìn ngủ say ở trong ngực Long Hy Thược, Uno Hana Zet đem hắn ôm chặt hơn, làm cho đầu của hắn càng thêm gần kề lòng của nàng.